Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 270, Lão Bản Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết ta, Diệp Hy trong lòng lập tức lục bục một vang, nhưng là hắn hiện tại cũng không có bối rối, mà là bất động thanh sắc cảnh giác. Hai người kia đến cùng đánh chính là ý định gì đâu? Các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì chứ? Không vào phòng đi nói một chút à, Smith cười nhẹ nhìn trước mắt nam hài này, trong lòng sát cơ lại trở nên phai nhạt một chút. Bởi vì hắn là một cái người điên cuồng, hắn lúc giết người, xưa nay sẽ không lập tức liền giết chết đối phương. Ách, ta cảm thấy các ngươi vẫn là nhận lầm người a. Diệp Hy nhẹ nhàng muốn dẫy dụa người mỹ phụ này ôm ấp, nhưng là Tô Mị lại vẻn vẹn ôm ấp lấy hắn. Lúc này Smith vừa vặn không nhìn thấy bộ mặt của bọn hắn biểu lộ, mỹ phụ thấp giọng nói: "Tiểu hài tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng là hiện tại nhanh lên chạy trốn, hắn thật muốn mệnh của ngươi." Diệp Hy trong lòng trở nên càng thêm cảnh giác lên, nhưng là lúc này lại không có loạn động, lại là chủ động ôm lấy cái này ôm mình mỹ phụ. Hai người thân thể dựa vào là gần như vậy, giờ phút này càng là ngực thiếp ngực kề sát. Mặc dù Diệp Hy cái đầu tương đối thấp, nhưng lại vừa vặn để cho mình cái cằm đè ép đến người mỹ phụ này trước ngực. Cặp kia trướng phình lên cục thịt lúc này tràn đầy co giãn, nhàn nhạt mùi thơm càng làm cho Diệp Hy cảm thấy cái mũi ngứa một chút. Mà Tô Mị chỉ cảm thấy mình toàn thân như bị điện giật, toàn thân chấn động. Kia từng đạo phảng phất chân thực dòng điện từ Lăng Vân trên thân không ngừng mà lưu truyền đến trên người mình. Hai người thân thể giống như như giật điện run rẩy một chút, cảm giác kia mặc dù có chút hư giả, nhưng lại giống chân chính dòng điện. Thật giống như bản trong thân thể của mình nguyên bản liền tồn giữ lại không hiểu thấu dòng điện, hiện tại mình hưng phấn thời điểm lại không biết chưa phát giác ở giữa phát ra. Đứa nhỏ ngốc, vào nhà trước tử rồi nói sau. Smith nụ cười trên mặt tại Diệp Hy nhìn có chút âm lãnh. Chỉ là, hiện tại Diệp Hy cũng không phải trước kia một cái kia tiểu tử. Nhất là lúc này thân thể của hắn bị những cái kia vô danh virus tại nên tại cái này, giống như để hắn trở nên không sợ trời không sợ đất. Lúc này hắn vậy mà chủ động rúc vào người mỹ phụ này trong ngực nói. Kia, vào phòng rồi nói sau. Nhưng cái này lại khổ Tô Mị. Nàng chỉ cảm thấy mình thật sâu mềm nhũn bất lực, kia từng đạo truyền dòng điện chưa từng giảm bớt qua, ngược lại là càng ngày càng mãnh liệt. Vậy thì khác tại bình thường dòng điện, nàng đột nhiên cảm giác được nội tâm của mình vậy mà cũng như giật điện run rẩy. Nàng toàn thân run rẩy, môi anh đào khẽ nhếch không chịu được phát ra. Một tiếng kia nhàn nhạt nhớ tới từ nàng trong miệng đỏ phun tại Diệp Hy trên mặt lại phảng phất một loại thôi tình tề để hắn toàn thân nóng hổi không thôi. Hắn kìm lòng không được đem trong ngực mỹ phụ nhân ôm vào trong ngực, lồng ngực càng là trùng điệp đè xuống nàng kia sung mãn giận ưỡn lên bộ ngực sữa. Ha ha, vậy thì đi thôi, từ Smith làm sao lại không biết cái này tiểu nam hài đã phát hiện đâu. Bất quá hắn lại tràn đầy một loại kích thích, đến cùng nam hài này muốn làm gì đâu. Cái này khiến hắn cảm giác được hiếu kỳ. Ngươi làm gì chứ? Tô Mị mị mắt như tơ trợn nhìn Diệp Hy một chút, thế nhưng là cái kia đạo đạo để nàng toàn thân lấy được tê dại không thôi dòng điện lại liên tiếp phảng phất muốn toàn bộ tiến vào trong thân thể nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Tô Mị nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể của mình, thế nhưng là dạng này lấy A Lý lại làm cho mình thân thể mềm mại cùng nam hài ma sát càng thêm dùng sức, chỉ cảm thấy trước ngực của mình phảng phất bị một cái đại thủ bao vây lấy, nàng không nhịn được phát ra một tiếng rất nhỏ kiều hư. Diệp Hy lại phảng phất thể hồ quán đỉnh, toàn thân dùng mình một cái. Mình đến tột cùng đang làm gì? Nhìn xem trong ngực một mặt đỏ ửng mỹ phụ nhân, trong lòng của hắn bỗng nhiên tràn đầy tội ác cảm giác. Hiện tại cũng không phải chiếm tiện nghi ăn đậu hũ thời điểm a, nếu quả như thật giống như người mỹ phụ này nói như vậy, vậy mình hiện tại là cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là trong lòng của hắn vậy mà không có nửa điểm bối rối, ngược lại tràn đầy chờ mong. Cái này ngay cả hắn đều cảm thấy dạng này mình có chút xa lạ. Diệp Hy thấp giọng muốn dò hỏi, vậy là ngươi, thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, Tô Mị chợt phất tay mà đến kia tùm ngón tay ngọc có chút uốn lượn nhẹ nhàng ở trên trán của hắn gõ một chút, kia một chương đỏ lên má ngọc lại phảng phất phủ thêm một tầng nhàn nhạt mỡ đông. Thế nào, quên mụ mụ sao? Bất quá nàng lại không bỏ được đánh chửi Diệp Hy, cuối cùng lại là nhẹ nhàng vuốt ve hắn toái phát ôn nhu nói. Những ngày này dọa sợ ngươi đi, lúc này nàng cố ý tiếp lấy cái tư thế này, chặn trượng phu ánh mắt lần nữa thấp giọng nói. Ngươi còn không mau đi, thế nhưng là, nàng có ý tốt Diệp Hy lại cũng không cảm kích. Y nguyên cùng đi theo vào trong phòng, Diệp Hy tại đi vào phòng thời điểm, khóe mắt quét nhìn lại phát hiện chung quanh đã sớm bị người vây lại. Những cái kia từng cái cầm trong tay súng ống tráng hán cũng không phải đùa giỡn. Đi vào phòng, Smith lại sải bước đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, cười nói. Thế nào, vừa mới không đi, ngươi bây giờ nhưng không có cơ hội chạy trốn. Nhìn xem trượng phu của mình, Tô Mị lại ngay lập tức đem Diệp Hy ngăn tại sau lưng, tức giận nói. Ngươi muốn làm gì, hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi. Smith cười nói, vừa mới chẳng qua là một trận nháo kịch mà thôi. Hiện tại trò hay mới lên diễn đâu. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Hy trên thân, nói. Vừa mới vì cái gì không chạy trốn đây? Diệp Hy lại là cười nói. Lão bà ngươi vừa mới thế nhưng là ôm ta, có tiện nghi không chiếm là con rùa. Nghe được cái này tiểu nam hài vậy mà như thế nói chuyện, lúc trước vì muốn để Diệp Hy chạy trốn Tô Mị cũng có chút tức giận. Lại nghe Smith nói, Diệp Hy đúng không, nói cho cùng ta cũng có người Trung Quốc huyết thống. Nhưng mà có người muốn ngươi chết tai để hắn lại có thể cho ta muốn, như vậy chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Diệp Hy một cái tay sờ lên bên hông mình súng ống, cũng không có lập tức đem ra, mà là nhìn trước mắt người trung niên này, nói. Là ai, đến cùng là ai muốn mạng của mình đâu? Diệp Hy đầu óc nhanh quay ngược trở lại, chỉ sợ chỉ có một người như vậy. Đã đối phương dám giết chết những cái kia nước Mỹ FBI, như vậy hắn mục đích không phải rất rõ ràng à, lần này tới cực lạc trên đảo, cũng không chỉ có Diệp Hy bọn hắn, còn có Lý Gia. Bọn hắn đáp ứng cho ngươi cái gì? Diệp Hy đột nhiên hỏi. Nhưng là đối với cái này, Smith lại cười lắc đầu. Điểm này, ra ra ngươi không có khả năng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa nói chuyện, một bên lại móc ra súng lục của mình, đen nhánh chăm chú nòng súng nhắm ngay trước mắt tiểu Nam Hải, nói. Bất quá ta rất hiếu kỳ, vì cái gì ngươi không sợ đâu. Sợ, Diệp Hy nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra. Nhưng là loại chuyện này gặp nhiều, liền, chết lặng, như vậy, hiện tại chúng ta tới chơi một cái trò chơi thế nào? Smith cười nói ra, ngươi biết cái này một tòa cực lạc đảo thế nhưng là một tòa cự đại mê cung. Nhưng là tại hòn đảo này phía dưới, đồng dạng có một cái dưới đất cung điện, đó cũng là một cái mê cung. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, từ nơi này đi vào, có thể đi ra lời nói, tính ngươi thắng. Dưới đáy cung điện lối ra rất nhiều, nhưng đều bị phong kín, hiện tại chỉ có một cái cửa ra, bên kia là trong đó một chỗ vách núi phía dưới. Ta có thể cự tuyệt à, Diệp Hy đột nhiên hỏi. Có thể, Smith cười, nhưng là ngươi đến biến thành một bộ không có chút nào sinh khí thi thể. Nói, hắn đưa tay chỉ sau lưng một cánh cửa. Đi vào đi, ta nghĩ ngươi sẽ thích lần này tử vong trò chơi. Bên trong cũng không vẻn vẹn là một mình ngươi nha. Còn có nước Mỹ những cái kia tạp hóa. Còn có, Hàn Tuyết cùng Hàn Huy cũng ở đây. Nha, Diệp Hy trong lòng lúc này một trận kinh hãi, lúc nào bọn hắn cũng ở phía dưới rồi. Smith rất muốn xem thấu hắn muốn đánh, lập tức cười nói. Biết vì cái gì bọn hắn đều ở bên trong a, ha ha, ta chỉ là thoáng lộ ra một điểm sơ hở, tìm người dẫn dụ một chút bọn hắn liền đuổi theo. Tên điên, lúc này ở một bên thê tử Tô Mị lại là tức giận nói. Người có phải hay không điên rồi a, như vậy Trung Quốc cùng nước Mỹ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngậm miệng, Smith cả giận nói, hiện tại Diệp Hy ngươi chỉ có hai cái này lựa chọn. Diệp Hy nhìn một chút Smith, ánh mắt tại sau lưng những cái kia trốn ở bên ngoài trong bụi cỏ những người kia, nhưng không có lên tiếng, mà là thẳng đi vào kia một cánh cửa bên trong. Người, nhìn xem Diệp Hy đi vào, Mỹ phụ Tô Mị lại là hung tợn nhìn mình lom lom trượng phu. Người đến cùng muốn thế nào? Dạng này công nhiên khiêu khích hai người bọn họ quốc gia lời nói tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hừ, bọn hắn không có khả năng có mệnh trở ra mà đến. Ha ha, có biết không, tại cái này cực lạc trên đảo, có rất nhiều thông đạo có thể đi vào mê cung dưới mặt đất nhưng lại là đơn hướng thông đạo, chỉ có thể đi vào, không thể đi ra, ta nghĩ, rất nhiều du khách sẽ có ý vô tình đi tới. Ha ha, người điên rồi, điên thật rồi. Tô Mị trừng trượng phu của mình một chút, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này một cái nam nhân quả thực là một người điên. Bị tức đến không nhẹ, Tô Mị lúc này lại bỗng nhiên nghĩ đến kia một cánh cửa đi đến. Người nếu là đi vào, hẳn phải chết. Smith nhìn xem thê tử của mình, âm thanh lạnh lùng nói. Tố Mai lúc này bị tức đến hô hấp cũng biến thành gấp rút, đầu nàng cũng không trở về nói ra. Ở lại bên ngoài ta là sống không bằng chết. Tốt, tốt, tốt, Smith tức giận vô cùng mà cười. Người liền đi vào đi. Lần này ta ngược lại muốn xem ta thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy có thể hay không đem các ngươi toàn bộ giết chết. Nhưng là tại cái này về sau, ngươi sẽ trở thành thế giới công địch. Tô Mị tức giận đến hai gò má đỏ bừng, thở hào hển khiến cho trước ngực nàng cặp kia trướng phình lên cục thịt ngay tại trên dưới phập phồng. Vứt xuống một câu nói như vậy, nàng liền cũng không quay đầu lại đi vào kia một cánh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Tô Mị lại tại bước ra bước đầu tiên thời điểm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì tại dưới chân của nàng lại là trống không. Thân thể đã mất đi chèo chống liền cấp tốc rơi xuống. Cái này một cánh cửa lại là một chỗ vách núi thiết kế, phía dưới rất sâu rất sâu. Hừ, Smith cười lạnh nói, lần này ta liền chơi lớn, chờ lâu như vậy, lần này rốt cục đợi đến bọn gia hỏa này đến rồi. Trung Quốc chỉ có thể nói các ngươi thò một chân vào tiến đến. Nguyên bản ta chỉ là muốn đối phó nước Mỹ, kế cửu nhất nhất về sau, lần này cũng sẽ là oanh động toàn thế giới. Smith trong hai mắt tràn đầy điên cuồng, ai cũng không biết hắn lại là một cái cuồng nhiệt phần tử khủng bố. Nhà chờ ta đi ra nhất định vồ nát ngươi đồ trứng mềm. Diệp Hy từ cái này một cái hồ nhỏ leo lên, nhìn xem chung quanh có chút mờ tối địa phương, trong lòng không lại phải tán thán nói. Cái này cực lạc đảo tự nhiên có thể bị cải tạo thành dạng này, không thể không nói, cái kia Smith thật sự có đại tài. Thế nhưng là đương Diệp Hy hơi thở hổn hển thời điểm trên mặt hồ nhưng chợt nhớ tới một tiếng. Bịch tiếng nước, là ai? Diệp Hy bỗng nhiên trở nên cảnh giác lên, thế nhưng là tiếp lấy có chút hồ nam tia sáng, hắn vẫn là có thể nhìn thấy trong hồ dãy rụa lấy lại chính là vừa mới ôm mình mỹ phụ. Cái kia Smith thê tử, không phải liền là cực lạc đảo lão bản nương a cách chương.